Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 654, trao đổi Minh Vương. Haki thì càng thêm không cần phải nói. Tại Grand Line muốn thông qua cá nhân đạt được căn bản là đừng có mơ. Coi như là đến tân thế giới, cũng là đến tiêu phí đủ thời gian và tinh lực mới có thể từ tân thế giới sẽ Haki nhân viên chung. Học đến một ít gia lông. Có thể nói Hải Tặc Vương kỳ thực rất muốn là thế giới võ hiệp môn phái. Đối với các loại võ học bí tịch đều là cái gì của mình đều là quý. Như vậy tuy nói là nhân chi thường tình, nhưng đối với những kia biến cường người mà nói không thể nghi ngờ tạo thành cực lớn khó khăn. Lấy mắt ưng mắt thấy tự nhiên nhìn ra được cái này bia đá trên khắc phương pháp tu luyện không chỉ là thật, hơn nữa còn là thuộc về kia loại cấp thực lực mới được phương pháp tu luyện. Cho dù là hắn cũng không nghĩ tới Vô Thương lại có thể như thế chút nào không đảm bảo lưu đem đủ để đưa tới vô số người cướp đoạt phương pháp tu luyện lấy ra tùy ý cung người tu luyện. Bất quá cũng đúng là như vậy. Mắt ưng nhìn về phía Vô Thương lúc, trong lòng cũng là âm thầm gật đầu. Lấy hắn tâm trí tự nhiên minh bạch Vô Thương hành động này là nghĩ muốn mượn lấy đem phương pháp tu luyện công bố đến giúp đỡ băng hải tặc thực lực tổng hợp tăng lên. Tân thế giới thực lực tầng thứ chỗ so Grand Line nửa đoạn trước phải mạnh hơn. Không chỉ là bởi vì tân thế giới càng tàn khốc hơn, có thể khiến người tại chèn ép dưới nhanh hơn trưởng thành. Càng là bởi vì tân thế giới có thể học tập đến Grand Line hiếm thấy Haki cùng rất nhiều chân quý lực lượng, Vô Thương thoải mái những tu luyện này phương pháp. Trong thời gian ngắn có lẽ không nhìn ra, nhưng là một lúc sau, tuyệt đối sẽ nhượng băng hải tặc trong tạo nên rất nhiều cao thủ xuất hiện. Đúng như mắt ưng suy nghĩ một dạng, đối mặt mọi người kinh nghi, Vô Thương đang nhìn mình khắc dưới phương pháp tu luyện bia đá lúc ngược lại khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Những tu luyện này phương pháp đối với người khác mà nói có lẽ là vô cùng chân quý, nhưng là đối với hắn mà nói chính là nhưng cũng không giá trị để ý. Phương pháp tu luyện nói cho cùng cũng chỉ là cung cấp một cái biến cường cơ hội. Mấu chốt vẫn là dựa vào cá nhân cố gắng cùng thiên phú. Bây giờ hắn công bố những tu luyện này phương pháp không đơn thuần là vì có thể đủ làm cho mình thuyền viên đoàn có biến cường cơ hội, tăng lên băng hải tặc thực lực tổng hợp, càng là hắn tráng đại băng hải tặc một loại thủ đoạn. Nhờ vào đó tới hấp dẫn nghĩ phải trở nên mạnh người gia nhập vào chính mình băng hải tặc trong. Piker đám người triệu tập nhân thủ cùng vận chuyển vật tư tốc độ rất nhanh. Ngay tại nhà sang trọng trong sân nhà, mọi người thấy lấy bia đá trên phương pháp tu luyện lúc, liền đã trải qua liên lạc hướng Vô Thương đã chuẩn bị ổn thỏa. Cơ hồ là đồng thời, Vô Thương cũng là nhận được từ sau khi tách ra vẫn hết tốc lực đuổi hướng tới Rob Lucci liên lạc. Bọn họ ngồi chỉnh tề thuyền buồm cũng là sắp đến Water Seven. Đối với tình huống như vậy, Vô Thương tự nhiên không chần chờ chút nào, trực tiếp mang trong mọi người cùng với cương thi vận chuyển bia đá hướng lấy phía đông bến tàu đi. Vô Thương vị trí nhà sang trọng lại chính là tại Water Seven đến gần đông chắc nơi ranh giới. Từ đình viện sau khi ra ngoài, không qua một sẽ công phu, mọi người liền đã trải qua đạt tới. Mà mới vừa đến, Vô Thương liền thấy bị dòng người cuồn cuộn đám người bao vây bến tàu. Trong đó bên bờ bên trên càng là có lấy chất đống như Yamaki dương. Không nghi ngờ chút nào, những người này cùng dương gỗ chính là bị Piker triệu tập mà người tới tay cùng vật tư. Thuyền trưởng đến, còn không nhanh lên nhường ra một con đường. Lúc này ở chiếm hết bến tàu rậm rạp chằng chịt phía ngoài đoàn người Lao, G, Piker, Gladius cùng với Chebon cũng là đã sớm trải qua cung sau lấy. Đương Vô Thương đến dưới, Gladius nhất thời xoay người đối với đám người cao giọng hét lớn nói. Cái gì? Thuyền trưởng tới? Tại nơi nào? Tê tương đương đây không phải là treo giải thưởng 1 tỷ đại hải tặc Diêm La Vô Thương sao? Chẳng lẽ nói chúng ta thuyền trưởng chính là Diêm La Vô Thương sao? Ngoặc kép chấm chấm. Bến tàu trên, cùng Piker 4 người một dạng giống vậy các loại. Chờ. Đợi bọn hắn làm chưa, che mặt thuyền trưởng gần 10.000 người đều là lập tức nhìn về phía hành tàu. Tại hai tên cự nhân Dory cùng Brozy cùng với Hancock, mắt ưng, lo trước người bọn họ. Mặt đầy lãnh đạm anh Tuấn vô thương, mà cơ hồ là nhìn sang đồng thời. Trong đám người cũng là truyền ra trận trận hút vào khí lạnh thanh âm. Chợt chính là biến thành xen lẫn lấy hưng phấn tiếng kinh hô. Gần đây trong vạn người có hoa tiêu, có đầu bếp, có nhân viên hậu cần, nhưng là làm là binh lực cùng pháo thủ nhân viên chiến đấu. Bọn họ có thể được Piker bọn họ mời chào làm là gia nhập vô thượng băng hải tặc thành viên. Đương nhiên sẽ không là kẻ yếu. Cho dù là yếu nhất cũng so với hải quân bản bộ tinh anh binh lính đều chắc chắn mạnh hơn. Vốn là những người này tại Water Seven chờ đợi triệu tập thời gian còn đang suy đoán lấy có thể nhượng bọn họ đều là ngửa mặt trông lên Piker bọn người đến thần phục tồn tại sẽ là ai. Nhưng lúc này khi thấy bọn họ sau này thuyền trưởng lại là uy danh hiển hách vô thương sau nhất. Thời kích động, cùng cường giả chọn thực lực cường đại thủ hạ một dạng. Thủ hạ cũng là hy vọng càng đủ đi theo ở trong tay cường giả. Cái này vừa có thể bảo đảm chính mình sẽ không tùy ý bị kỳ tha thực lực sát hại. Càng là đại biểu lấy một loại vinh dự, mà không nghi ngờ chút nào. Trước không lâu đem tư pháp đảo hủy diệt. Hơn nữa nhượng hải quân bên kia đều là phảng phất kiêng kỵ không dám ra binh vô thương tuyệt đối là. Bây giờ uy danh đứng sau tứ hoàng cường giả. Đối với mình có thể trở thành cường giả như vậy thủ hạ. Những người này làm sao có thể đủ không kích động cùng hưng phấn. Thậm chí nghe được kéo lập địch ô tư nói sau. Dậm dạp chằng chịt đám người đều là liền vội vàng bài trừ đi ra một cái rộng rãi con đường. Địa phương tốt lại vô thương đi về phía bến tàu. Đối với mọi người kêu lên, vô thương chỉ là nhàn nhạt quét nhìn liếc mắt. Những người này mặc dù xem như hắn thuyền viên, nhưng là ở trong lòng hắn chỉ có thể coi là kiến tập thuyền viên. Chỉ có những kia lập dưới công lao hoặc là thực lực đạt được hắn công nhận người, mới có thể chân chính xem như vô thượng băng hải tặc thành viên. Thuyền trưởng, bây giờ người chúng ta tay cùng vật tư đã chuẩn bị đầy đủ hết. Không biết rõ chúng ta sau này thuyền hải tặc tại nơi nào. Ngay tại vô thương đến dưới, Piker mấy người cũng là liền vội vàng chào đón. Gladius cung kính nói, tất cả theo ta tới đây đi. Nghe vậy, vô thương khóe miệng vi kiều, hướng thẳng đến lấy đám người tách ra thông đạo đi tới. Thấy vậy theo ở phía sau Hancock đám người và Piker bọn họ cũng là liền vội vàng cùng đi. Rất nhanh. Vô thương liền đến bến tàu nơi ranh giới. Tại đi phía trước chính là mênh mông bát ngát khoáng rộng rãi mặt biển. Chân lý chi môn, giúp ta trao đổi minh vương. Bước chân dừng dưới, vô thương nhìn xem mặt biển. Trong lòng yên lặng đối với chân lý chi môn phân phó nói. Là chủ nhân, trao đổi cổ đại binh khí minh vương tiêu phí 50 triệu giá trị điểm. Chủ nhân còn lại dưới 427,000 giá trị điểm. Chân lý chi môn thanh thúy thanh âm nhất thời vang lên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.